Chương 3716, Cổ Dương Hoàng, Hoàng thượng giá lâm, thanh âm này vang lên, giữa thiên địa quanh quẩn. Hoàng thượng, nghe nói như thế, mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, không ít người vì đó hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người còn không có lấy lại tinh thần, là Cổ Dương Hoàng tới. Tại rất nhiều người chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, có người nhẹ nhàng điểm một cái tỉnh, nói ra, tỉnh một chút này, mọi người lúc này mới chợt hiểu, nói ra, a, nguyên lai Cổ Dương Hoàng tới. Cổ Dương Hoàng, cũng chính là đương kim Kim Sử Vương triều hoàng đế, cũng chính là đương kim Kim Sử Vương triều người cầm quyền, cũng là thùy trị toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tồn tại. Cổ Dương Hoàng, nói thật, tại Kim Sử Vương triều, thậm chí là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, tự hồ hắn tồn tại cảm giác rất thấp, cho người ta một loại sơ sót cảm giác. Tại Phật Đà Thánh Địa, người người đều biết Thánh Sơn, người người cũng đều biết Kim Sử Vương triều, Thánh Sơn không cần phải nói, Phật Đà Thánh Địa người sáng lập, Kim Sử Vương triều, chính là đương kim Phật Đà Thánh Địa thùy trị Vương triều, mà lại đã thùy trị thời đại này đến thời đại khác. Nhưng mà, vừa nhắc tới Cổ Dương Hoàng, chỉ sợ rất nhiều người sẽ choáng váng, thậm chí có người sẽ hỏi, Cổ Dương Hoàng là ai vậy? Ở trong Phật Đế Ngũ Bộ, đặc biệt là tại Phật Đế Bản Bộ, Đô Xá Bộ, thậm chí mọi người đối với Cổ Dương Hoàng tồn tại này rất mơ hồ, đối với rất nhiều người mà nói, Cổ Dương Hoàng cảm giác tồn tại, còn không bằng Thái Úy, Thái Tể, chớ nói chi là Kim Sử Vương Triều đương Kim Quốc Sư Thu Dương Quốc Sư, về phần Tứ Đại Tông Sư, vậy thì càng không cách nào so sánh cùng nhau. Mọi người đều biết, Kim Sử Vương Triều Hoàng đế là chấp chưởng lấy đương Kim Kim Sử Vương Triều Đại Quyền, cũng là chấp chưởng lấy Phật Đà Thánh Địa Đại Quyền, nhưng mà... Hết lần này tới lần khác mọi người đối với hắn ấn tượng là rất mơ hồ, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, Cổ Dương Hoàng chẳng qua là một cái ký hiệu mà thôi. Thậm chí có một ít người sẽ cho rằng, có Kim Sử Vương Triều như vậy vô cùng to lớn Vương Triều, lại có Thánh Sơn tán đồng, còn có Phật Đế Ngũ Bộ duy trì, quản chi là đồ đần làm hoàng đế, cũng giống vậy có thể đem Phật Đà Thánh Địa quản lý rất khá. Cái này cũng không trách mọi người có ý nghĩ như vậy, bởi vì tại rất nhiều người xem ra, Cổ Dương Hoàng tựa hồ cùng tài đức sáng suốt không dính nổi một bên, nếu như mọi người đối với Cổ Dương Hoàng có ấn tượng gì, như vậy Cổ Dương Hoàng nhất là người biết rõ chính là truy cầu trường sinh. Một mực có nghe đồn nói, Cổ Dương Hoàng tốt trường sinh, nhiều năm không phải tìm kiếm trường sinh chi thuật, chính là bái phỏng tiên sư, muốn tu luyện trường sinh chi pháp. Tóm lại, Cổ Dương Hoàng vì trường sinh, đã sớm hoang phế quốc sự, ngày bình thường căn bản chính là rất ít hơn triều, càng là rất ít xử lý quốc sự. Cũng chính bởi vì Cổ Dương Hoàng nhiều năm như vậy không để ý tới quốc sự, lúc này mới sẽ có Thái Tể, Thái Úy chấp chưởng Kim Sử Vương Triều Đại Quyền. Thậm chí có người nói, tại Kim Sử Vương Triều, nếu không phải có Tư Mã Thượng Thư, Dương Thu Quốc Sư loại tồn tại này có thế một mình gánh vác một phương, chỉ sợ hôm nay Kim Sử Vương Triều đã sớm hỗn loạn không gì sánh được. Cổ Dương Hoàng tới. Nhìn thấy phía trước trùng trùng điệp điệp đội ngũ, có tu sĩ tuổi trẻ nói thầm nói ra, nghe nói Kim Sử Vương Triều Hoàng đế ngu ngốc vô năng, chỉ cầu trường sinh, không biết là thật hay giả, nơi nào có chuyên đơn giản như vậy. Đối với vãn bối lời như vậy, có trưởng bối lắc đầu, nói ra, coi như Cổ Dương Hoàng trầm mê ở trường sinh, nhưng, cũng chưa chắc là ngu ngốc vô năng. Nếu là thật sự chính là ngu ngốc vô năng, năm đó cũng không có khả năng từ trong đông đảo hoàng tử chi tranh quyền trổ hết tài năng, cũng không có khả năng đạt được Thánh Sơn thừa nhận. Càng không khả năng đạt được Phật Đế Ngũ Bộ duy trì, thật là như vậy phải không? Vãn bối không khỏi vì đó khẽ giật mình, trưởng bối mỉm cười, nói ra, Cổ Dương Hoàng có đôi khi có lẽ là hồ đồ, cũng đích thật là yêu trường sinh chi thuật, nhưng, hắn cũng tuyệt đối không phải một người dễ gạt gẫm. Hoàng Liễn chậm rãi đến, Hoàng Liễn do tám đầu thanh giao lôi kéo, xe càng là vàng son lộng lẫy, trang trí có vô số bảo ngọc, mỹ châu, tiên vật. Khi dạng này chiếc hoàng liễn chậm rãi kéo tới thời điểm, hoàng khí hạo nhiên, bất kỳ người nào nhìn thấy dạng này hoàng liễn đều hiểu đây là đại biểu cho Kim Sử Vương Triều quyền uy cùng cao quý. Hoàng liễn bịt kín, cửa xe thì là lấy lụa mỏng che chắn, thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bên trong ngồi một người, lấy tay khuỷu tay chống thân thể, tự hồ hữu khí vô lực bộ dáng, lại tự hồ tình huống thân thể rất tồi tệ. Tại hoàng liễn bên cạnh, đứng đấy một vị thái giám, một thân áo bào tro. Thần thái lạnh lùng, cho người ta một loại khí thế không giận mà uy, hắn hai mắt như lãnh điện, khẽ quét mà qua thời điểm, nhiếp nhân tâm hồn. Cuối cùng, Hoàng Liễn chậm rãi lái vào ô y hạng, do thiết doanh vững vàng thủ hộ lấy, Kim Sử Vương Triều Hoàng đế tới. Hoàng Liễn chậm rãi dừng lại thời điểm, nơi xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả không lên nói thầm một tiếng, nói ra, cũng không biết có phải hay không hướng về phía Lý Thất Dạ mà đến. Ngô Hoàng vạn tuế tuyệt đối phụ. Khi Hoàng Liễn sau khi dừng lại, không ít ngắm nhìn tu sĩ cường giả phục bái, hô to, bởi vì trong đó không ít quan sát náo nhiệt tu sĩ cường giả đều là tại Kim Sử Vương Triều làm quan, hoặc là giống Dương Linh phụ thân một dạng, từng chiếm được Kim Sử Vương Triều sắc phong. Mặc dù nói, ở trong mắt rất nhiều người của Dương Hoàng là cái hôn quân, nhưng là, Kim Sử Vương Triều hoàng quyền y nguyên còn tại, thần uy y nguyên cuồn cuộn, cho nên, cho dù có người coi như trong lòng xem thường cổ Dương Hoàng, nhưng là, cũng không dám đối với Kim Sử Vương Triều hoàng quyền có chỗ bất kính. Về phần những đại giáo cương quốc kia đệ tử, chưa ở trong Kim Sử Vương Triều nhậm chức tu sĩ cường giả, bọn hắn cũng chỉ là xa xa hướng cổ Dương Hoàng Hoàng Liễn không người cúi đầu, lấy đại biểu chính mình đối với Kim Sử Vương Triều tôn kính, miễn lễ, bình thân. Ở thời điểm này, Hoàng trong liễn truyền ra hữu khí vô lực thanh âm, chỉ gặp cổ Dương Hoàng y nguyên nửa dựa thân thể, nửa nằm tại trong hoàng liễn, tự hồ liên đới thẳng khí lực đều không có, thân thể tự hồ suy yếu. Những tu sĩ cường giả phục bái tại đất kia cũng đều đứng lên, không ít quan sát xem náo nhiệt tu sĩ cường giả nghe được cổ Dương Hoàng thanh âm có khí vô lực kia, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối với người lần thứ nhất gặp cổ Dương Hoàng tới nói, bọn hắn rất khó tưởng tượng, làm người tay nắm lấy Kim Sử Vương Triều đại quyền, người nắm giữ lấy Phật Đà Thánh Địa vô số người sinh tử, lại là một người thân thể suy yếu như vậy. Làm Kim Sử Vương Triều hoàng đế, tại rất nhiều người xem ra, vậy nhất định phải là uy hiếp bát phương, hẳn là có được thiên tôn thực lực cấp bậc, dù gì, cũng hẳn là có được đại đạo thánh thể cảnh giới thực lực. Hiện tại xem ra, Kim Sử Vương Triều hoàng đế thực lực chẳng mạnh đến đâu, thậm chí còn có thể còn có một cái có thể là phế nhân. Cái này khiến rất nhiều người lần thứ nhất gặp Kim Sử Vương Triều hoàng đế trong nội tâm liền không khỏi cảm thấy là lạ, Kim Sử Vương Triều làm sao lại lựa chọn một phế vật như vậy làm hoàng đế đâu. Trương Triều Dương, Lý Bạch Ngạn, các ngươi có biết tội, ở thời điểm này, trong hoàng liễn cổ Dương Hoàng không có mở miệng, đứng tại hoàng liễn trước thái giám liền một tiếng quát chói tai. Vị thái giám này, uy vũ khinh người, hai mắt như điện chớp, cả người như là ra khỏi vỏ thần kiếm, tự hồ có thể trong nháy mắt cho người ta một kích trí mạng, mặc cho ai cũng nhìn ra được, vị thái giám này thực lực cường đại, đó là tuyệt đối sẽ không thua kém ở đây bất luận kẻ nào, cho nên khi vị thái giám này mới mở miệng thời điểm, tất cả mọi người không khỏi thần thái phát lạnh, trong nháy mắt có thể cảm nhận được đến từ hắn khiếp người thần uy, khí thế khinh người kia, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thị, vị thái giám này tuyệt đối là có được thiên tôn thực lực, là Hồng Công Công. Liền xem như đại giáo lão tổ bị hắn vừa quát, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, thấp giọng nói ra, hắn, thật là thái giám sao? Nếu như không phải hắn mặc một thân thái giám quần áo, đây tuyệt đối sẽ cho người cho là hắn càng giống cổ Dương Hoàng, hắn càng có thành tựu một cái hoàng đế thần uy, đặc biệt là hắn mắt lạnh lẽo nhìn quanh, sát phạt chi khí để cho người ta không khỏi rung lên một cái, đúng thế. Có tìm hiểu tình huống người, gật đầu, nói ra, Hồng Công Công chính là hoàng đế thiếp thân thái giám, cũng là hoàng thượng người tín nhiệm nhất, đương nhiên, giống Kim Sử Vương Triều dạng này hoàng đình, không giống thế gian phàm loại hoàng triều kia, Kim Sử Vương Triều khẳng định là không có thái giám vật như vậy. Nhưng là, Hồng Công Công là một cái trường hợp đặc biệt, hắn trời sinh chính là hoạn quan, mà lại, hắn từ nhỏ cùng cổ Dương Hoàng cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, tại cổ Dương Hoàng làm hoàng đế đằng sau, Hồng Công Công chính là thiếp thân thị vệ cùng thái giám của hắn. Có thể nói, tại toàn bộ Kim Sử Vương Triều, Hồng Công Công tuyệt đối là cổ Hoàng Dương người tín nhiệm nhất, cùng cổ Dương Hoàng lại không giống với chính là, Hồng Công Công thuở nhỏ đạt được Kim Sử Vương Triều vung trồng. Tu luyện Kim Sử Vương Triều tuyệt thế thần công, thực lực cường đại, tại toàn bộ Kim Sử Vương Triều đây tuyệt đối là có thể xếp được danh tiếng. Người trong thiên hạ đều biết, Hồng Công Công thực lực, đây tuyệt đối là ở trên cổ Dương Hoàng, thậm chí có người nói, Hồng Công Công đạo hạnh, không thể so với Thu Dương Quốc Sư kém, thậm chí có thể sánh vai với Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả. Làm tứ đại tông sư một trong Kim Sử thủ hộ giả, thân phận một mực rất thần bí, có rất nhiều người suy đoán cho rằng, Hồng Công Công chính là Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, bởi vì hắn từ nhỏ liền đạt được Kim Sử Vương Triều vung trồng, hắn cũng một mực thủ hộ lấy cổ Dương Hoàng, đối với Kim Sử Vương Triều, đó là trung thành tuyệt đối. Kim Sử Vương Triều, nắm giữ lấy Phật Đà Thánh Địa đại quyền, mà cổ Dương Hoàng tựa hồ cũng không phải rất không chịu thua kém, đạo hạnh nông cạn, cho nên, không biết có bao nhiêu người đối với Kim Sử Vương Triều hoàng quyền có dị tâm, coi như trong Kim Sử Vương Triều, cũng không biết có bao nhiêu hoàng tử hoàng tôn. Hoàng thúc hoàng gia là muốn nhúng chàm hoàng quyền đại vị, thậm chí có người nghĩ tới mưu sát Cổ Dương Hoàng. Nhưng là, bất kỳ người nào muốn ám toán, mưu hại Cổ Dương Hoàng, vậy trước hết qua Hồng Kông công cửa này, nếu không, hết thảy đều không bàn nữa. Nhưng mà, có Hồng Kông công cường đại như vậy thái giám thủ hộ lấy, Cổ Dương Hoàng cho tới nay đều bình an vô sự, tại Kim Sử Vương Triều từng phát sinh qua mấy lần ám sát Cổ Dương Hoàng sự kiện, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc, cường đại tới đâu sát thủ, đều chém giết tại Hồng Kông công trong tay. Hồng Kông công mới mở miệng, thần uy khinh người, nhiếp nhân tâm hồn, để không ít người đánh rung một cái, hiện tại nếu có người nói Hồng Kông công là Kim Sử Vương Triều Hoàng đế, vậy rất nhiều người đều sẽ tin tưởng, không hề nghi ngờ, hắn so với Cổ Dương Hoàng đến, vậy càng có khí thế, càng có uy nghiêm. Hồng Kông công một tiếng quát khẽ, lúc này máu me khắp người thái úy cùng thái tể lộn nhào đi tới, phục bái tại hoàng liễn trước đó. Nếu là ngày bình thường, thái úy, thái tể còn có thể tự cao quyền thế ngập trời, thần thái sẽ thận trọng một chút, thậm chí có mấy phần cao ngạo, bởi vì bọn hắn biết Cổ Dương Hoàng không làm gì được bọn họ. Nhưng là, hôm nay không giống với, bọn hắn phủ đệ bị đạp nát, môn hạ đệ tử chiến tử, hiện tại bọn hắn muốn bảo mệnh, còn trông cậy vào thiết doanh. Còn trông cậy vào Kim Sử Vương Triều, huống chi, bọn hắn cần Kim Sử Vương Triều trợ bọn hắn một chút sức lực, diệt trừ Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.